Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 169, đệ 169 chương, 8 giờ trình, toàn dân idol trận chung kết chính thức bắt đầu. Tuy rằng nói là trận chung kết, nhưng phía trước phỏng vấn chế tác người Trương Lệ thời điểm, nàng lại nói so với thi đấu. Nàng càng hy vọng đây là một hồi toàn dân giải trí đại party. Sở hữu tuyển thủ đều lấy ra chính mình cố gắng lớn nhất cùng tốt nhất trạng thái. Bởi vậy hy vọng khán giả có thể hào hào thưởng thức tiết mục. Nhìn đến các nàng thành ý, mà tiết mục tổ lúc này đây cũng là hạ tiền vốn. Không chỉ có thỉnh quốc nội tốt nhất người chủ trì, hơn nữa sân khấu thiết kế xa hoa lộng lẫy. Các tuyển thủ trang phục cùng đạo cụ đều có mắt thường có thể thấy được chất lượng tăng lên. Cái thứ nhất tiết mục liền thả đại chiêu, cùng với nói là ca vũ, chi bằng nói là một hồi sân khấu kịch, trừ bỏ tiến vào trận chung kết 20 người. Phía trước bị đào thải 80 danh tuyển thủ cũng tham dự tiến vào. Theo âm nhạc vang lên, màn ảnh nội xuất hiện một cái duỗi người nữ hài, nàng tóc lộn xộn. Trên mặt còn mang một bộ che rớt hơn phân nửa khuôn mặt kính đen. Nàng có chút không biết làm sao mà đi lên sân khấu. Theo sau bên cạnh đi ra mấy cái nói cười cười ăn mặc cùng khoản phục sức tuyển thủ. Các nàng đứng ở nữ hài bên cạnh, tựa hồ ở díu dít mà cho nàng ra chủ ý. Sau đó một cái nữ hài linh cơ vừa động, lấy ra một khối đại miếng vải đen. Các nàng lôi kéo miếng vải đen đem nữ hài che lên. Thực mau, sân khấu thượng tựa hồ quát lên một trận gió, đem kia khối miếng vải đen thổi đi, lộ ra mặt sau đã đổi hảo quần áo nữ hài. Trên mặt nàng kính đen bị lấy rớt, tóc cũng chát lên, liền quần áo đều đổi thành cùng khoản. Nàng tựa hồ cũng thực kinh ngạc chính mình biến hóa, theo sau âm nhạc biến đổi, vài tên nữ hài đứng chung một chỗ. Chỉnh tề mà nhảy lên vũ đạo, rất nhiều người xem tức khắc nhớ tới. Đây là toàn dân idol phát sóng đệ nhất kỳ đệ nhất tổ lên sân khấu tuyển thủ. Theo các nàng khiêu vũ thời điểm, rất nhiều nữ hài từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Các nàng trên người ăn mặc đều là ngày đầu tiên lục tiết mục khi quần áo. Mà âm nhạc cũng ở bất chi bất giác chung đổi thành toàn dân idol chủ đề khúc. Các nữ hài dần tụ tập thành một cái đội hình, đều nhịp mà nhảy lên vũ, mà này điệu nhảy đạo cũng làm khán giả hồi tưởng khởi lần đầu tiên công diễn khi mang cho bọn họ cảm động. Các nữ hài đều nhảy thực nghiêm túc, có cẩn thận người xem đối lập phát hiện, các nàng so lần đầu tiên công diễn khi nhảy còn muốn thuần thục cùng chỉnh tề. Này liền ý nghĩa mặc dù là bị đào thải, này đó nữ hài cũng vẫn như cũ không có từ bỏ nỗ lực. Theo âm nhạc đột nhiên biến điệu, các nữ hài nhanh chóng chiều hai bên tản ra, lộ ra phía sau ăn mặc chế phục 20 danh tuyển thủ. Các nàng giống như là bị chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Chỉnh tề chế phục, càng thêm lưu loát sạch sẽ động tác, cho dù là khán giả xem qua rất nhiều lần chủ đề khúc biểu diễn, cũng vẫn như cũ mang cho bọn họ càng nhiều kinh hỉ. Cái thứ nhất tiết mục kết thúc, khán giả đều còn chưa đã thèm, đồng thời cũng càng thêm chờ mong mặt sau tiết mục. Người chủ trì lúc này lên sân khấu, hắn cùng cộng sự ngươi một lời ta một ngữ, hài hước lời nói thực mau liền bắt được khán giả lực chú ý. Người chủ trì lúc này mới cười thỉnh ra sở hữu đạo sư. Chỉ là làm người xem kinh hỉ chính là, đạo sư nhóm thế nhưng không phải bình thường đi ngang qua sân khấu, mà là đều mang theo tiết mục tới. Anna một khúc sao vũ đạo tức thì bậc lửa hiện trường nhiệt tình. Theo sau nàng từ bên sân đem Khâu Kiệt lôi ra tới. Hai người đấu vũ càng là làm hiện trường tiếng thét chói tai một lãng cao hơn một lãng. Vị thứ ba đạo sư là Thiếp Đường Nhược Nghi vị trí. Luận danh khí so ra kém bọn họ. Nhưng hắn hiện trường lại là ngoài dự đoán. Germany Diệp Thương còn không có lên sân khấu. Nhưng hiện trường chờ mong cảm đã lên tới tối cao giá trị. Nhưng mà Diệp Thương cũng không có làm người thất vọng, không có gợi cảm nhiệt tình bạn nhảy, không có sáng lạn rực rỡ ánh đèn, hắn một người ôm một phen đàn guitar, nhưng mà như vậy vô cùng đơn giản cảnh tượng, ở hắn tiếng ca dưới lại trở nên không như vậy bình phàm lên. Càng lệnh người kinh hỉ chính là, hắn lúc này đây sướng đều không phải là hắn thành danh làm, mà là hắn chuyên môn vì toàn dân idol viết tân ca. Phía trước rất nhiều con tin nghi, lấy Diệp Thương tài hoa, vì cái gì sẽ trộn lẫn tiến toàn dân idol loại này thần tượng tuyển tú tiết mục chung. Rock and roll cùng thần tượng quả thực chính là tương phản hai cái cực đoan. Có chút cấp tiến fan thậm chí mắng Diệp Thương mất đi rock and roll linh hồn, trở thành lưu lượng chó săn. Tuy rằng ở tiết mục chung, Diệp Thương bày ra ra rock and roll ở ngoài âm nhạc tài hoa, nhưng vẫn là có rất nhiều người cảm thấy hắn sa đọa. Sau lại Hạ Thời Vũ bị bịa đặt, trong đó một cái chính là cái này. Diệp Thương chưa bao giờ giải thích qua cái gì. Cho tới bây giờ, hắn lựa chọn dùng này một bài hát trả lời bọn họ. Ở Diệp Thương trong mắt, sân khấu thượng trước nay liền không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Mặc kệ là rock and roll, ca kịch vẫn là lưu hành nhạc, đều chỉ là âm nhạc một cái biểu hiện hình thức, tốt âm nhạc hiểu rõ sở hữu, mà làm âm nhạc người, càng không nên đem chính mình hiểu với một cái nho nhỏ trong vòng. Học được thưởng thức, mới là viết ra hảo âm nhạc bước đầu tiên. Ngồi ở dưới đài Thẩm Hoài nhìn trên đài, trong ánh mắt có chính hắn cũng không biết chuyên chú cùng ôn nhu. Hắn phảng phất lại về tới lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thương hiện trường diễn xuất khi cảnh tượng. Ở như vậy một cái tràn ngập thần tượng sân khấu thượng. Nhưng là ở Thẩm Hoài trong lòng, Diệp Thương mới là nhất gánh nổi này hai chữ người. Vài tên đạo sư biểu diễn đem hiện trường độ ấm lại lên cao mấy độ. Mà lúc này, các mạng xã hội thượng, có quan hệ với toàn dân idol tin tức quả thực đều phải bảo. Phát sóng trực tiếp ngôi cao vài lần suýt nữa hỏng mất. Đều bị sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch trình tự viên nhóm lại cứu lại trở về. Lúc này làn đạn đã nhiều đến đem toàn bộ màn hình đều che đậy. Ta kêu đến ta toàn tiểu khu đều phải mang máy trợ thính. Đạo sư nhóm mới là đêm nay MVP. Hôm nay ta là đạo sư phấn. Ta cho rằng ta đã di tình biệt luyến. Nhưng Thương Thương lại đem ta kéo trở về. Ngao ngao ngao Thương nhãi con mụ mụ ái ngươi. Đạo sư xê vị xuất đạo đi đi đi đi. Ta lại kích động lại lo lắng. Đạo sư biểu diễn như vậy ưu tú. Tiểu tỷ tỷ nhóm áp lực nhất định rất lớn đi có thể. Liền này hai cái tiết mục cũng đã giá trị hồi phiếu giới. Hâm mộ hiện trường bọn tỷ muội người chủ trì không chút hoang mang. Tươi cười thần bí mà mở miệng nói. Ở toàn dân idol trong lúc thi đấu, chúng ta tiểu tỷ tỷ nhóm đều là đoàn đội hình thức xuất hiện. Hoặc là, ngẫu nhiên cũng lấy CP hình thức xuất hiện, hắn lời này vừa ra tới. Hiện trường tức khắc phát ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếng cười. Không khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Người chủ trì lúc này mới tiếp theo nói tiếp. Kế tiếp, tiểu tỷ tỷ nhóm sẽ lấy solo hình thức, bày ra ra các nàng nhất có mị lực một mặt. Các ngươi kỳ không chờ mong. Theo hiện trường chỉnh tề chờ mong thanh. Hiện trường ánh đèn tối sầm đi xuống. Ở toàn dân idol sở hữu trong lúc thi đấu, trừ bỏ đệ nhất kỳ các tuyển thủ còn có người triển lãm. Lúc sau đều này đây đoàn thể hình thức xuất hiện. Vì chỉnh thể, các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít mà che lấp một ít chính mình quang mang. Mà hiện giờ, chính là cho các nàng tốt nhất triển lãm sân khấu. Vũ gánh nhóm cao siêu vũ kỹ. Vocal nhóm động lòng người tiếng ca. Ở trên sân khấu hòa lẫn, các nàng ở ngắn ngủn 2 phút nội, tận tình mà triển lãm chính mình ưu tú nhất bộ phận. Dẫn phát rồi khán giả một đợt lại một đợt nhiệt tình. Này một bộ phận lên sân khấu trình tự này đây các tuyển thủ thượng một kỳ xếp hạng đảo ngược lên. Sân khấu, Uông Sán xếp hạng đếm ngược đệ nhị, mà Hạ Thời Vũ thì tại cuối cùng một cái. Nếu là phía trước, khán giả nhất định sẽ phi thường chờ mong các nàng hai biểu hiện. Thậm chí bởi vì phía trước Trầm Luân biểu hiện, còn có không ít khái Hạ Uông, nhưng mà bởi vì phía trước trên mạng sự tình, rất nhiều người xem tâm tình đều phi thường phức tạp, có không ít Uông Sán hắc phấn đã ở phát sóng trực tiếp làn đạn tượng soát nổi lên nàng hắc xương. Chính là Uông Sán cũng không có bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Chạm thượng sân khấu nàng biểu tình bình tĩnh, nàng nghĩ đến phía trước Hạ Thời Vũ nói cho nàng lời nói. Đây mới là nàng hẳn là chứng minh chính mình địa phương. Nàng xứng đôi vị trí này, cũng xứng đôi những cái đó duy trì nàng thích nàng người. Bốn phía ánh đèn hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chỉ có một bó quang rừng ở Uông Sán trên đỉnh đầu. Theo một tiếng trầm trọng nhịp trống, Uông Sán thân thể giống như là một chút thức tỉnh. Nàng ánh mắt bình tĩnh chung lại mang theo điên cuồng, phảng phất là bị thật sâu áp lực sắp phun trào dung nha môn sơ giờ khắc này Uông Sán hoàn toàn. Quên mất thứ tự, quên mất trên mạng những cái đó đồn đãi vớ vẩn, nàng trong đầu chỉ còn lại có này một chi vũ, chỉ còn lại có nàng nhiệt tình yêu thương cái này sân khấu. Hạ Thời Vũ đứng ở sân khấu bên cạnh, ánh mắt đi theo Uông Sán nhất cử nhất động, nàng trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, không tiếng động mà thế Uông Sán vỗ tay, mà một màn này bị bay vút qua phát sóng trực tiếp màn ảnh trung thực mà truyền tới trên màn hình. Tuy rằng bốn phía tối tăm, cái này màn ảnh cũng là chợt lóe mà qua, nhưng Hạ Thời Vũ trên mặt chân thành tươi cười, nàng yên lặng mà thế đối thủ vỗ tay hành vi. Làm rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Tại đây sự kiện chung, không có người so Hạ Thời Vũ càng có tư cách khiển trách anh viên công ty cùng Uông Sán. Nhưng nàng không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn sẽ vì đối thủ ưu tú biểu hiện vỗ tay. Cái này làm cho rất nhiều cùng phong hắc người tự biết xấu hổ. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, làn đạn tượng đối Uông Sán công kích thiếu hơn phân nửa. Rất nhiều Uông Sán fan mấy ngày này cũng cùng Uông Sán giống nhau. Thừa nhận áp lực cực lớn, đương các nàng nhìn đến Uông Sán ở trên sân khấu kiên cường biểu hiện. Giống như là đã chịu ủng hộ, làm các nàng cũng trở nên kiên cường. Chính là đương nhìn đến Hạ Thời Vũ vì Uông Sán vỗ tay kia trong nháy mắt. Sở hữu kiên cường đều quân lính tan rã. Ô ô ô ô, cảm ơn Hạ Hạ. Cảm ơn Hạ Hạ lúc trước cũng tao ngộ quá internet bạo lực. Cho nên nàng đối Sán Sán hiện tại sở trải qua hết thảy cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Sán Sán ở cái này tiết mục vì rằng tao ngộ rất nhiều không tốt sự tình. Nhưng là có thể có một phần như vậy hữu nghị, ta cảm thấy đây là Sán Sán lớn nhất may mắn. Sán Sán là thiên sứ. Hạ Hạ cũng là thiên sứ. Các thiên sứ nhất định đều sẽ hạnh phúc Hạ Uông cho ta khóa chết. Chìa khóa cùng rác rưởi anh viên cùng nhau ném trong biển. Phía trước Sán Sán bị hiểu lầm thời điểm ta không khóc. Cùng hắc tử ở trên mạng cãi nhau xào thua ta cũng không khóc. Bị mặt khác tiểu tỷ tỷ fan châm chọc mỉa mai thời điểm ta cũng không khóc. Nhưng là vừa mới ta thật sự khóc, cảm ơn Sán Sán cùng Hạ Hạ. Làm ta thấy được cái này mùa đông nhất ấm lòng một màn ai đều không có nghĩ đến. Uông Sán bị hắc thành đáy nổi thanh danh, thế nhưng bởi vì Hạ Thời Vũ như vậy một cái hành động. Lại dần dần mà đã trở lại, chờ đến Uông Sán kết thúc biểu diễn, nàng phẳng phất buông xuống sở hữu gánh nặng, nàng đối với Hạ Thời Vũ phương hướng lộ ra một cái tươi cười. Hạ Thời Vũ cũng trở về một cái tươi cười. Đối nàng giơ ngón tay cái lên, nếu không có phía trước cái kia màn ảnh, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây là diễn trò. Nhưng là giờ phút này, ở khán giả trong mắt, đây là vừa địch vừa bạn hai người, đối lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau chứng cứ. Vì thế, thăng Hạ Uông tuyệt mỹ hữu nghị thăng hot rất nhanh chóng vọt đi lên. Liền ở các võng hữu sôi nổi vì tuyệt mỹ hữu nghị rơi lệ thời điểm. Hạ Thời Vũ đã thu thập hào sở hữu cảm xúc, đứng ở sân khấu trung ương, nhưng mà khúc nhạc dạo vang lên, sở hữu người xem đều sửng sốt, đây là rock and roll. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ôn tồn 15 bình, 38.129.609. Biết thu biết ly, ô lạp tiểu mập mạp.